đồng thời quỳ lại còn có các nàng tiểu nữ nhi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.